Phùng đạo diễn đặc biệt hòa ái cười cười với cô. Căng thẳng à? Cảnh diễn mấy ngày nay là phần cao trào nhất của bộ phim, không ít diễn viên NG tới lui, một lần lại một lần quay, thần kinh mọi người đều căng thẳng, ngay cả Chí Yên. Có vài ngày ngắn ngủi mà NG mấy cảnh liền. Tuy nhiên Chí Yên quả thật không phải vì thế mà không ngủ ngon, ngược lại cô là vì ngủ không ngon nên trạng thái lúc đóng phim mới không được tốt. Nhưng cô vẫn gật gật đầu, có chút ạ. Đưa mắt đi nhìn toàn bộ phim trường, đều học thoại, đối diễn lại đối diễn. Tất cả mọi người bận bận rộn rộn, chỉ thiếu nước phân thân. Cho nên mỗi khi trên mạng nói có một minh tinh đương hồng nào đó kỹ thuật diễn không tốt, các fan tuyệt đối sẽ xông lên, nói người ta có bao nhiêu nỗ lực, có phát bệnh cũng không quên học lời thoại. Cách nói ấy một mặt nào đó đối với diễn viên là không công bằng. Trong cái vòng này, trừ bỏ trường hợp cá biệt, đại đa số mọi người đều trong trạng thái này. Chuyên nghiệp đến nỗi có những khi vì quay phim đến ăn cơm cũng không có. Đạo diễn Phùng vỗ vỗ bả vai cô, thả lỏng nào, lúc trước phát huy rất tốt mà. Ở trong mắt đạo diễn Phùng, chị Yên không hẳn tính là có thiên phú, nhưng dù sao cô cũng xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn đương nhiên cũng hơn người thường một chút. Nhưng so với mấy diễn viên gạo cội trong đoàn phim, ông lại cảm thấy cô bé này thật sự là lợi hại. Vào giới không lâu nhưng kỹ thuật diễn đã có một loại tự nhiên cùng linh động. Lúc bộ phim Tình Yêu Của phát sóng, đạo diễn Phùng còn xem riêng vài lần. Không hề khoa trương mà nói, bộ phim kia hoàn toàn là dựa vào Chí Yên và Lục Chi Nhiên chống đỡ. Cũng khó trách các fan giống như điên rồi gắn hai người làm CP. Ngay cả cái vị kia trong nhà ông 40-50 tuổi rồi lại muốn ngừng mà không ngừng được thành fan của đôi này. Phùng đạo diễn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân khá buồn cười. Nếu đã nghĩ đến đây, dứt khoát nói với Chí Yên một câu. Tiểu Chí à, bộ phim cháu với Chi Nhiên quay lúc trước ấy, hai ngày trước bác có xem mấy tập? Chí Yên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Không có biện pháp, lời mô tả của đạo diễn Phùng này thật sự không làm cô nhớ đến bộ phim kia ngay lập tức được. Bộ phim văn nghệ tình yêu kia lúc trước bắt đầu còn bị cục điện ảnh giữ cả tháng trời, nói là mấy cảnh có ảnh hưởng không tốt. Sau đó đem cắt hết mấy cảnh hở bả vai diễn cảnh giường chiếu của nữ chính, chỉ còn kém cắt luôn cả cảnh hôn. Quả thực là phát rồ, nhưng sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì mà không cố chấp, kéo tới kéo dài, tới hôm trước mới chính thức phát sóng. Trước mắt vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì mới ra mấy tập nên số lần lên sân khấu của Chỉ Yên trong vai nữ số 2 cũng không nhiều lắm, cũng chưa có định hướng tình cảm rõ ràng, trong suốt đến không thể trong suốt hơn được nữa. Nếu không đạo diễn Phùng đột nhiên nhắc đến, cô cũng đã quên luôn sự tồn tại của bộ phim này rồi. Sau đó nghe được đạo diễn Phùng lại tiếp tục nói, kỹ thuật diễn của nữ chủ kia thật quá kém. Đạo diễn Phùng nói tiếp, nếu là cháu diễn nữ chính, bộ phim này tuyệt đối có thể hot hơn. Khóe miệng Chí Yên nhẹ giật. Đạo diễn Phùng, Tiểu Chí, là thế này, bác gái cháu cực kỳ thích CP của cháu với Chi Nhiên, cho nên luôn ước hai đứa về nhà bác chơi, cháu thấy sao? Chí Yên rốt cuộc biết mục đích mà ông đột nhiên nhắc tới là bộ phim này rồi. Cô có chút giở khóc giở cười. Đạo diễn Phùng, cháu đã kết hôn, nếu không bác về nói với bác gái cháu một tiếng, khuyên nhủ bác ấy sửa sang thích CP của cháu với vị kia nhà cháu được không? Cháu kết hôn rồi. Đạo diễn Phùng một chấn động, ông không quá mức chú ý tới tin tức giải trí, cho nên cũng không biết vụ Chỉ Yên kết hôn. Ngược lại phản ứng lại, bắt đầu do dự không trùng. Chỉ là bác gái thích kiểu đẹp trai cơ. Nói trắng ra là cuồng cái đẹp, Chỉ Yên hoàn toàn có thể hiểu. Sắc đẹp khó mà cưỡng, áp dụng trên người ai cũng được, không phân biệt giới tính, càng không liên quan đến tuổi tác. Chỉ Yên gật đầu. Cháu cũng thích trai đẹp ạ. Dừng một chút, cháu đặc biệt thích anh ấy. Bỏ đi, bác quay đầu lại cẩn thận khuyên nhủ bác ấy. Đạo diễn Phùng vẫn không quên mời cô, có rảnh mang theo vị kia nhà cháu tới ăn cơm được không? Chỉ Yên híp mắt cười. Được ạ. Chỉ Yên quay cả một buổi chiều. Lúc trước cô không tiếp xúc qua loại nhân vật như thế này nên quả thật không nắm chắc được mạch cảm xúc. Ngay một ánh mắt biểu đạt cũng đều có yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ Yên thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng làm toát ra vẻ âm hiểm dưới dáng vẻ ôn hòa, lại vì là bạn diễn mà NG một lần. Liên tục không gián đoạn quay 4-5 tiếng, cuối cùng đạo diễn Phùng cũng cho bọn họ nghỉ nửa tiếng. Mắt Chỉ Yên sắp rút gần đến nơi, thừa dịp nghỉ ngơi chỗ trống vắng, nhắm mắt lại, dùng cách trị liệu mắt từ xưa. Không đến 2 phút, di động rung lên một chút. Chỉ Yên không nhìn tên báo hiện lên, dựa vào bản năng mà nhận,